Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, một chút phá trận. Hạ, Thất trưởng lão Khưu Giản Hành trở lại trưởng lão đường thời điểm, phát hiện mấy vị sư huynh đều là sắc mặt cổ quái nhìn hắn. Không hiểu hỏi: "Chư vị sư huynh, các ngươi làm sao vậy?" Vẻ mặt là lạ, mọi người đầu tiên là cười không nói. Sau đó tứ trưởng lão hỏi ngược lại: "Thất sư đệ, ngươi không phải mới vừa nói tu sĩ chúng ta gì tiếc một trận chiến sao? Tại sao không thấy ngươi chiến đấu? Còn cùng cái kia Quách Đại Lộ bộ lên gần như..." A, Khưu Giản Hành ngược lại là đầu óc mơ hồ, ánh mắt kinh ngạc lần lượt lướt qua chư vị sư huynh. "Các ngươi đều không nhìn ra ta vừa nãy là đang dùng tính toán." Tứ trưởng lão: "Ha, kế dụ địch a." Chấm ngoặc kép, Khưu Giản Hành giải thích nói, cố ý dẫn hắn nói chuyện, bại lộ chỗ của mình, để ba vị sư huynh thuận lợi khóa chặt hắn tọa độ. Mọi người làm dáng chợt hiểu ra, ngũ trưởng lão nói, mặc dù là kế dụ địch, lão thất ngươi không chút do dự mà nói ra thiên phú dị bẩm, ngộ tính kinh người, học xuyên qua chư thuật cùng kiếm đạo thông huyền, lời nói như vậy cũng quá sốc nổi một chút chứ. Hoặc có lẽ là vậy căn bản chính là lời trong lòng của ngươi. Ha ha, ngũ sư huynh có chỗ không biết, đây là ta kế liên hoàn kế thứ hai, gọi là kiêu địch kế sách. Ta cố ý nói như vậy là vì để cái kia Quách Đại Lộ lòng sinh kiêu ngạo, để hắn coi chính mình đúng là huyền giới vô địch, đệ nhất thiên hạ, do đó dao động đạo tâm của hắn. Cuối cùng ở ba vị sư huynh kiếm trận bên dưới thất bại tan tác mà quay trở về, là vì kiêu binh thất bại. Khưu Giản Hành không khỏi đắc ý địa phân tích nói. Ngũ trưởng lão nghe được có chút ngạc nhiên. Trong ngày thường hắn cùng lão thất quan hệ coi như không tệ, đối với tính tình của hắn hiểu rõ khá nhiều, biết hắn kích động, nhiệt tình, ngay thẳng vừa, lại không lỡ dịp biến. Nhưng lúc này nghe được hắn nói như vậy, nhất thời càng cũng không biết làm sao ứng đối. Trong lòng đổ nổi lên cái nghi vấn, Quách Đại Lộ cần tự cho là huyền giới đệ nhất sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, thời gian này, Lục trưởng lão lên tiếng. Nhưng là, Quách Đại Lộ vốn là thánh nhân dưới người số 1A, Khưu Giản Hành phất phất tay. Không cần để ý những chi tiết này. Đi một chút đi, nhanh đi nhìn Quách Đại Lộ như thế nào phá kiếm trận. Các trưởng lão cười đi tới tấm gương sáng, hung hăng vây xem từ ba vị sư huynh tạo thành mạnh nhất tam tài kiếm trận đại chiến mới lên cấp. Huyền Hồ Luận Đạo mạnh mẽ nhất tông sư, Thiên Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là huyền giới lâu năm đại tông sư. Gần mấy chục năm qua, mặc kệ trong tông đến rồi cái gì cường địch, ba người ra một người đủ để ứng phó. Nếu là lấy tam tài kiếm trận đối địch, càng không dâu ba vị trưởng lão tự mình ra tay. Tỷ như ứng đối lần này Quách Đại Lộ bái sơn, theo các trưởng lão khác ý tứ chính là do tam trưởng lão tùy ý một vị lại mang hai vị sư đệ tổ tam tài kiếm trận đối phó với địch liền có thể. Dù sao tam tài kiếm trận không phải chuyện nhỏ, từ ba vị đại tông sư bày trận, uy lực càng là khó có thể tưởng tượng. Quách Đại Lộ là mạnh, nhưng đó chỉ là một mình đấu, mặt đối với kiếm trận cũng không đơn giản như vậy. Trong đó biến hóa đa đoan, không cho bỏ mất mảy may. Nhưng mà đại trưởng lão Tống Thiện Phong nhưng kiên trì từ hắn cùng hai ba lạng vị trưởng lão tự tay bày trận. Động tác này không khỏi để các trưởng lão khác lòng sinh điểm khả nghi, âm thầm suy đoán cái kia Quách Đại Lộ đến cùng mạnh đến trình độ nào. Thẳng đến lúc này Thiên Tông 4, 5, 6, 7, 4 vị trưởng lão nhìn tấm gương bên trong cái kia bốn đạo hư ảnh, đối với tam tài kiếm trận uy lực thực sự cùng với đối với Quách Đại Lộ thực lực mới coi như có cái càng trực quan nhận thức. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nói chính là bọn họ hiện ở loại tình huống này. Quách Đại Lộ, ngươi cho rằng tránh né bản tông sơn môn đại trận đi tới 40 cốc là có thể tăng cường phần thắng rồi sao? Ha ha, ta không ngại nói cho ngươi, nơi đây càng gần gũi ta Thiên Tông hộ tông đại trận hạt nhân. Người tự cho là thông minh cách làm thật là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Thiên Tông ba vị trưởng lão tiểu thiên địa thần thông toàn bộ mở. Ổn chiếm thiên cơ, địa mạch, nhân gian đạo ba cái phương vị. Lẫn nhau cấu kết dung hợp đại tông sư khí tràng như tạo thành một tòa ngàn thước núi cao. Căn cứ địa mạch nhị trưởng lão Du Trường Kiều gãi đúng chỗ ngứa. Vạch ra Quách Đại Lộ lúc trước cách làm ngu xuẩn. Quách Đại Lộ không để ý lắm. Nói, nhị sư thúc, người nên nhớ ta ở Thiên Tông chờ qua một đoạn thời gian. Hơn nữa, Bồ Đề cũng lớn chí cùng ta giới thiệu qua Thiên Tông núi thổ địa thế. Bởi vậy ta làm sao sẽ không nhìn ra bốn không cốc so với sơn môn càng hiểm trở. Sở dĩ lựa chọn đây, chính là muốn cho vượt ải tăng cường điểm độ khó. Đồng thời cũng không hy vọng ba vị sư thúc thua đến quá nhanh. Vây xem bốn vị trưởng lão ngạc nhiên không nói gì. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão thì lại cùng kêu lên mắng nói. Ăn nói ngông cuồng, kiếm ý theo tiếng đến. Chỉ thấy nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng nhau hướng về Quách Đại Lộ chỉ tay. Hai đạo kiếm ý một trên một dưới bay ra. Chưa bay ra ba thước, hai đạo kiếm ý đột nhiên biến mất. Lại lúc xuất hiện, đã tới Quách Đại Lộ trước ngực cùng bụng dưới. Hai vị trưởng lão kiếm ý càng cũng nắm giữ tiểu thiên địa thần thông thuộc tính. Tứ trưởng lão triển khai dung chờ không không nhìn ra trong lòng kính phục. Bất quá cái kia Quách Đại Lộ cũng không hổ là huyền hồ luận đạo danh đầu. Ở hai đạo kiếm ý gần người chớp mắt không thi tiểu thiên địa thần thông. Thuần kháo thân pháp tránh ra, dường như đột nhiên hóa thành một cái hồng mao, trôi về chính yên lặng xem biến đổi đại sư huynh. Tiểu tử kia lại muốn từ thiên mạch vị phá trận. Thất trưởng lão Khưu Giản Hành sợ nói. Triển khai dung liếc mắt nhìn hắn. Nói, lão thất, ta làm sao từ ngữ khí của ngươi bên trong nghe được khen ngợi ý tứ. Khưu Giản Hành chặt chẽ nhìn, chằm chằm Quách Đại Lộ, không có lên tiếng. Trừ phi mạnh đến khuông thế kỳ cái mức kia, có thể không cần để ý tới trận pháp biến hóa. Phàm hiện nay cản trở, một kiếm chém mở, hay không lại chỉ có thể dựa theo trận pháp vận chuyển quy tắc tầng tầng phá trận. Trước tiên hủy nhân gian đạo, lại đoạn địa mạch, cuối cùng tiêu diệt thiên cơ. Giống Quách Đại Lộ như vậy vừa vô lực một kiếm phá trận. Lại ý đồ trực tiếp từ trời máy móc vị phá trận cách làm chỉ có thể để chính mình rơi vào bị động. Cục diện, đại trưởng lão Tống Thiện Phong động, tay bên trong chém ma kiếm cao cao vung lên. Sau đó không có gì đặc biệt địa chém xuống. Chiêu kiếm này ngoại trừ bao hàm Tống Thiện Phong một thân mênh mông như biển tu vi. Càng là dắt tam tài kiếm trận thiết bản núi giống như kiếm lực. Một khi hạ xuống, đơn giản là như ngàn trượng đại thụ ngã xuống. Nếu như vạn trượng sơn mạch đổ nát, cùng lúc đó, địa mạch cùng nhân gian đạo hai cái kiếm cũng từ phía sau lưng cuốn lên đi. Tam tài kiếm trận trong nháy mắt từ rộng rãi trăm dặm co rút lại đến thước trượng trong đó. Hợp thành liền thành một khối, vững như thành đồng vách sắt lồng chim. Thần ma khó thoát, Quách Đại Lộ hai mặt thụ địch, không thể trốn đi đâu được. Lựa chọn cùng thiên cơ vị ngọc đá cùng vỡ. Tự nhiên lúc này đã muộn. Thiên cơ, địa mạch cùng nhân gian đạo ba thanh kiếm cùng đến. Chỉ có cúi đầu. Đây chính là trận pháp chỗ đáng sợ. Một bước sai, đầy bàn thua. Chuyện này liền kết thúc. Khưu Giản Hành khó mà tin nổi nói. Ngữ khí bên trong mang theo một tia tiếc nuối. Lời nói chưa dứt thanh âm. Trong gương truyền ra oành địa một tiếng. Quách Đại Lộ biến mất. Không đúng. Tứ trưởng lão người bên ngoài rõ ràng lập tức phát hiện vấn đề. Tiểu thiên địa thần thông, làm sao có khả năng? Ba vị sư huynh rõ ràng đã đem kiếm trận áp xúc ở sáu trượng bên trong. Hắn làm sao có khả năng sử dụng tiểu thiên địa? Ngũ trưởng lão không rõ. Phân thân thuật, hắn dùng phân thân thuật, không phải tiểu thiên địa. Triển khai dung rất nhanh phát hiện vấn đề. Thật giống vì chứng thực triển khai dung. Quách Đại Lộ quả nhiên lần thứ hai hiện thân. Xuất hiện ở tam sư huynh Mạc Nhược Hư phía sau. Tay bên trong nhấc theo một cái trúc đao. Nhưng cũng không có chém đi xuống ý tứ. Không biết đang suy nghĩ gì. Tam sư huynh cẩn thận. Ngũ trưởng lão, lục trưởng lão theo bản năng mà gọi nói. Mạc Nhược Hư tự nhiên không nghe được. Cũng may thân ở cục bên trong, ba vị sư huynh cũng là rất nhanh phản ứng lại. Đại sư huynh kịp thời quyết đoán, trong nháy mắt xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt, chém ma kiếm tùy theo bốc lên. Quách Đại Lộ trúc đao thuận thế chém xuống, một là tùy cơ ứng biến, một là mưu đồ đã lâu. Tự nhiên sau thắng trước, Tống Thiện Phong tay bên trong chém ma kiếm mất hoành, người lui về phía sau mấy trượng. Nhưng tư duy vẫn cứ rõ ràng nhạy bén. Giữa đường uống tiếng thành trận, Du Trường Kiều cùng Mạc Nhược Hư hiểu ý, phần đập đất mạch cùng nhân gian đạo hai vị trí, gây dựng lại tam tài kiếm trận. Không sai, Quách Đại Lộ khen một câu, tay bên trong trúc đao theo bổ tới, lưỡi đao hướng cũng không nhằm vào ba người bên trong bất luận cái nào, chỉ là bổ vào chỗ trống. Tống Thiện Phong trong lòng thầm than, người này quả thật đại tài, chỉ xem một lần làm sao thành trận liền nhìn thấu trận bên trong then chốt. Lúc này cao giọng nói, lập ngày chi đạo, viết âm viết dương, đạp đất chi đạo, viết nhu viết vừa, lập nhân chi đạo, viết thiện viết ác, kiêm tam tài mà hai. Chấm ngoặc kép, theo Tống Thiện Phong thanh âm vang lên, ba vị thiên tông trưởng lão tay áo ống tay áo bắt đầu hư hóa. Thân thể tiệm xu trong suốt, dường như cùng hư không hòa làm một thể, thiện ác bất phân. Mạc Nhược Hư quay về Quách Đại Lộ chém ra một kiếm, cương nhu hòa hợp. Du Trường Kiều quay về Quách Đại Lộ chém ra một kiếm, âm dương điều hòa. Tống Thiện Phong chính mình chém ra một kiếm, ba kiếm đều là hư kiếm, nhưng nội hàm tuyệt diệu, khác thường, không nhìn bất kỳ trở ngại nào cùng đón đỡ, trực tiếp xuyên qua Quách Đại Lộ trúc đao gia tăng người. Liền ăn ba kiếm, Quách Đại Lộ đầy mặt hiếu kỳ, trở tay hướng về Mạc Nhược Hư chém ra một đao. Cái sau không tránh không né, đảm nhiệm đao ý chém tới. Từ hắn trong suốt thân thể xuyên qua, rơi vào chỗ trống. Ồ, Quách Đại Lộ đổ nát trước, đầy mặt kinh dị. Thứ hai cụ phân thân bị phá, trúc đao theo Quách Đại Lộ phân thân biến mất, lại lúc xuất hiện, đi tới kiếm trận phía sau. Không ngờ vừa hiện thân, ba vị chỉ chưa có hư ảnh trưởng lão liền xoay chuyển phương hướng. Kiếm trận vẫn là chính diện khóa chặt trúc đao chủ nhân. Thiện ác bất phân, ngoặc kép, cương nhu hòa hợp, ngoặc kép, mỗi tầng phục một lần, kiếm lực liền tăng cường một phần. Trong lúc nhất thời, bốn không cốc phong vân tản mạn khắp nơi. Tam trưởng lão thân ảnh nhưng là càng ngày càng nhạt, càng không nhận công kích. Quả thực đứng ở thế bất bại. Quách Đại Lộ đồng thời hiện ra ba cái phân thân, nhưng ngoài ý muốn phát ba cái phân thân đồng thời bị nhận kiếm trận không khác biệt công kích, một trận phá vạn pháp. Quách Đại Lộ lúc này mới càng thâm nhập địa biết được chấn tông trận lợi hại. Ba phân thân không đợi kiếm ý ra thân, cấp tốc hợp làm một thể, hiện ra Quách Đại Lộ bản tôn. Thiện ác bất phân. Tống Thiện Phong hai mắt khép hờ, tiếp tục phát hiệu lệnh. Quách Đại Lộ nhìn một lát, không nhìn ra đầu mối, thân thể bay về phía sau bay, tránh né mũi nhọn. Kiếm kia ý hình như có linh tính, dài ra theo gió, nhất thời hóa thành một con cự mãng. Gió cuốn mang vân đuổi tới, thung lũng bên trong cuồng phong tiếng rít lớn làm cương nhu hòa hợp. Kiếm thứ hai theo sát phía sau, kiếm trận quy mô cũng theo mở rộng, vẫn là chăm chú bao phủ lại Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ tâm nói, quả nhiên là đại đạo chí giản, đi tới phức tạp biến hóa, này tam tài kiếm trận mới thể hiện ra uy lực thật sự. Hắn rút ra kiếm gỗ đào, bốn không cốc bên trong liền có hạo nhiên chính khí sinh ra, âm dương điều hòa. Tống Thiện Phong chẳng quan tâm, chém ma kiếm cũng chém hạo nhiên chi sĩ. Đại sư huynh đem kiếm trận cùng đại trận hộ sơn nối liền một thể. Tứ trưởng lão triển khai dung, nói, sau đó lại lầm bầm lầu bầu nói, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Quách Đại Lộ năm đó dắt Bắc Minh Tông sơn môn đại trận một người một kiếm chém lùi Lục Tông vây công, không nghĩ tới hôm nay chính hắn cũng phải mặt đối với đồng dạng cục diện. Cái này hoặc giả chính là thiên đạo tuần hoàn đi. Ngũ trưởng lão nói, nhưng là có ba vị sư huynh ra tay, còn muốn vận dụng đại trận hộ sơn. Này, mặc dù thắng, vậy, chấm ngoặc kép, thất trưởng lão Khưu Giản Hành nói chi chưa hết. Mọi người trở nên trầm mặc. Bốn không cốc lúc này đã thành kiếm ý Hải Dương. Từ Thiên Tông ba vị trưởng lão tạo thành tam tài kiếm trận phát huy ra uy lực lớn nhất. Ở khắp mọi nơi, không lúc nào không ở. Hoàn toàn đem Quách Đại Lộ phong tỏa trong đó. Thật giống sóng biển ngập trời bên trong phập phồng một chiếc cự luân. Hạo nhiên kiếm khí bàng bạc ở đây có vẻ hơi xa vời. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất hãy tìm không tới ba người bản thể chân thân. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, trận pháp, kiếm ý đều là thứ yếu. Hắn đỡ được, cũng tránh đến mở, chỉ có không tìm được người điểm ấy để hắn cảm thấy rất lúng túng. Hắn không thể không tự mình tỉnh lại. Đối với Đại Tông Sư thực lực chân thật phán đoán là có sai lệch. Đặc biệt là đối với Tống Thiện Phong như vậy thâm tàng bất lộ lâu năm Đại Tông Sư. So với ta tưởng tượng lợi hại a, Quách Đại Lộ tự đáy lòng nói. Tự mãn cùng bành trướng chính là tu đạo đại địch. Ngươi không nên quên điểm này. Tống Thiện Phong cuối cùng cũng coi như nói thêm một câu. Nhưng lập tức hắn liền nắm lấy thời cơ. Hò hét, thiện ác bất phân. Ngoặc kép, Quách Đại Lộ cũng không tiếp lời. Cười ha ha. Cảnh giới một thăng lại tăng, bốn phía hạo nhiên chính khí mãnh liệt bành trướng, kiếm gỗ đào chỉ về Tống Thiện Phong, hiện thân, kiếm ý cửa hàng mở, thình lình tán thành một tòa kiếm trận, đây chính là một kiếm thành trận, Khuông Thế Kỳ, trước kính tứ trưởng lão biến sắc nói, bốn không cốc chúng kiếm ý cuốn ngược hướng về Tống Thiện Phong, như mãnh hổ quay đầu lại. Tống Thiện Phong thân thể lúc sáng lúc tối lóe lên một cái. Chợt khôi phục như thường. Cười nói, người cũng so với ta tưởng tượng càng mạnh hơn. Hôm nay như ở trước sơn môn cùng ngươi giao thủ. Ngươi hay là thật có thể phá trận. Liền ở chỗ này, cũng không thể lại cho ngươi cơ hội. Thiên địa nhân như nhất. Một tiếng la hét, Tống Siêu Phong tung chém ma kiếm. Du Trường Kiều cùng Mạc Nhược Hư theo sát mà lấy ra bản mệnh kiếm. Vèo, vèo, vèo, thiên địa nhân cùng bay. Đảo mắt liền ba kiếm hợp nhất, lơ lửng ở Quách Đại Lộ đỉnh đầu ba thước nơi. Nâng đầu ba thước có thần minh, Quách Đại Lộ giống bị niêm phong lại thần hồn. Không thể động đậy, bốn phía hạo nhiên khí nhất thời thành không nhà để về U Linh. Quách Đại Lộ nhắm mắt lại. Ở Thiên Tông các trưởng lão xem ra, cái này tự nhiên là không cam phục thua. Ngươi không trốn thoát, Tống Thiện Phong thanh âm từ hư không bên trong truyền đến. Ngươi vẫn là huyền giới thánh nhân bên dưới người số một. Nhưng ngươi hôm nay vẫn thua. Chấm ngoặc kép, Tống Thiện Phong lời nói chưa dứt thanh âm. Quách Đại Lộ mở mắt ra. Xoạt, hai vệt kim quang bắn ra. Tống Thiện Phong. Du Trường Kiều cùng Mạc Nhược Hư ba đạo hư ảnh chớp mắt không chỗ độn hình. Chuyện này, là cái gì? Tống Thiện Phong ngữ khí kinh hãi đến cực điểm. Hai mắt vừa tiếp xúc vệt kim quang kia lập tức đầu váng mắt hoa. Du Trường Kiều cùng Mạc Nhược Hư tình huống hỏng bét hơn. Chỉ cảm thấy hai mắt đau nhức, chốc lát thất thần. Quách Đại Lộ thu hồi hỏa nhãn kim tình thần thông. Đưa tay lấy xuống treo ở giữa không trung, hợp nhất kiếm. Sau đó đường cũ vứt về, một phân thành ba, khổ cực ba vị sư thúc, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ khách khí nói. Sau đó hỏi, Ma Cật Sơn đi như thế nào? Ngoặc kép, tấm gương sáng bốn người chưa lấy lại tinh thần. Vừa, chuyện gì xảy ra? Khưu Giản Hành hỏi, Quách Đại Lộ hình như là, liếc mắt nhìn, sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó phá trận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.